Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 425, Tô Thiên con tư sinh. Hắc Giác vực, tại Tiêu Nhàn không có ở đây trong khoảng thời gian này. Phát sinh rất nhiều đại sự, trong đó nhất khiến người sợ hãi, không gì bằng từ Đan Hoàng Hàn Phong dẫn đầu Hắc Minh bị vỡ nát. Ngay cả Hàn Phong bản nhân cũng chết ở Tiêu Viêm trong tay. Tiêu Viêm bởi vậy thu được Hải Tâm Diễm, mà tại Già Nam Học Viện, hướng theo Tử Yên gia nhập Tạc Thiên Bang. Tạc Thiên Bang cũng nhất cử trở thành Già Nam Học Viện mạnh nhất bang hội. Cộng thêm Tiêu Viêm lực lượng mới xuất hiện, Già Nam Học Viện những thứ khác bang hội cũng giải tán. Hết cách rồi, hình thức bức bách, coi như mình thiết lập bang hội, người đều bị Tạc Thiên Bang lấy đi. Mình ánh sáng Giang Tư Lệnh là một giám a. Tại Già Nam Học Viện tu luyện, nếu ngươi không phải Tạc Thiên Bang người, xin lỗi, chúng ta cũng không có gì có thể trò chuyện rồi. Tiêu Nhàn thực lực đã đạt đến đấu tôn, cho nên cũng không cần thiết tại gia thông báo đi bộ. Trực tiếp tiến vào nội viện. Tô Thiên lão đầu, chúng ta đã trở về. Mới vừa tiến vào nội viện, Tiêu Thiên trực tiếp gân giọng hô lên, rung trời sóng âm giống như đạn pháo tại Già Nam Học Viện nội viện nổ vang. Đây là ai vậy? Lại dám tại Già Nam Học Viện ngang như vậy? Ta đi. Hắn lại còn gọi Tô Thiên đại trưởng lão, gọi Tô Thiên lão đầu. Người anh em này nghiêu bức a. Ồ, tại sao ta nhìn kia đám mây, cảm giác rất quen thuộc a. Hiểu rõ cái rắm, ngươi xem đóa kia mây chưa quen thuộc. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đối với có người hành vi như vậy, mọi người thấy bầu trời đám mây rối rít nghị luận, trong mắt rất là mang theo xem kịch vui mong đợi. Bọn hắn chính là biết rõ, Tô Thiên đại trưởng lão cũng không dễ trêu chọc a. Ngô Hạo, thanh âm này ngươi nghe có phải hay không cảm thấy có chút hiểu rõ? Tạc Thiên Bang tổng bộ đang bận sự tình các loại, hổ ra nghe thấy Tiêu Nhàn thanh âm, chân mày lập tức nhíu lại, hướng về phía một bên huyết y nam tử mở miệng nói. Ta cũng cảm thấy, nghe vậy, Ngô Hạo gật đầu một cái. Hắn vừa mới liền cảm giác thanh âm rất quen thuộc, đặc biệt là loại kia tản mạn giọng nói khinh bạc, cực kỳ giống người nào đó. Hắn đã trở về, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hai người trố mắt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, vừa nói liền hướng bên ngoài chạy như bay. Phát sinh cái gì? Nhìn thấy phó bang chủ cùng chấp pháp trưởng lão chạy trốn, hơn nữa nhìn đi lên còn rất dáng vẻ hưng phấn, Tạc Thiên Bang mọi người trố mắt nhìn nhau, trong đầu tràn đầy hồ gián. Ai dám tại Già Nam Học Viện làm càn? Nghe thấy Tiêu Nhàn thanh âm, Tô Thiên thanh âm tức giận thuận theo vang lên. Trước đây không lâu để cho cổ tộc người tại Già Nam Học Viện trang bức, hắn khẩu khí này còn chưa nuốt xuống, hiện tại cái gì miêu cầu cũng dám đến Già Nam Học Viện gây chuyện. Khi bọn hắn Già Nam Học Viện dễ khi dễ lắm phải không là? Hưu, toàn thân áo dài trắng Tô Thiên thân ảnh chợt lóe, trực tiếp xuất hiện tại học viện vùng trời. Vốn muốn nhiều hơn nữa mắng mấy câu chút giận một chút, khi nhìn thấy Tiêu Nhàn sau đó, Tô Thiên lập tức đem lời vừa tới miệng nuốt xuống. Ngươi đã trở về. Mắt trợn tròn, Tô Thiên tràn đầy vui mừng nói. Làm sao, lão đầu, liền nhanh như vậy không nhận ra ta? Nhìn thấy Tô Thiên bộ kia bộ dáng kinh ngạc, Tiêu Nhàn vẫy vẫy tay, có chút nghiêm ngẫm mà mở miệng nói. Đâu có đâu có. Tô Thiên hậm hực cười một tiếng, nội tâm tràn đầy cao hứng. Con mẹ nó, Tô Thiên cư nhiên cười, ta mẹ nó nhìn hoa mắt sao? Già Nam Học Viện ngày mai tiêu đề đã đặt trước. Tô Thiên đại trưởng lão ngoài ý muốn chuyển biến, đối phương con tư sinh vẫn là chủ nợ. Huynh đệ, ngày mai tiêu đề là cái gì? Đây là vi huynh phát minh, chủ yếu tỏa ra Già Nam Học Viện rất nhiều tin tức ngầm, giá cả không mắc, đồng thời một chút hỏa năng. FML, người mẹ nó cướp tiền a. Ngoặc kép, nhìn thấy Tô Thiên đại trưởng lão cái dáng vẻ kia, mọi người đều sợ ngây người. Bên trong lòng có chút hoài nghi Tô Thiên có phải hay không bị người khác đánh cháo sao? Tiêu Nhàn, đang khi mọi người vẻ mặt mộng bức thời điểm, đột nhiên một đạo kinh ngạc vui mừng tiếng kêu gào vang lên. Phó bang chủ, chấp pháp trưởng lão, nhìn người tới cư nhiên là Hổ Gia cùng Ngô Hạo. Mọi người lập tức chào hỏi, bất quá nghĩ đến vừa mới hai người tiếng kêu gào, mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người. Tiêu Nhàn, nghĩ đến cái tên này, mọi người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía đám mây. Cảm nhận được nhân ảnh động tác, mọi người kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Ta đi, người của phía trên cư nhiên là Thái Thượng Trưởng Lão. Con mẹ nó, vừa mới ai nói là Tô Thiên Đại Trưởng Lão con tư sinh. Cho lão tử đứng ra. Thái Thượng Trưởng Lão cư nhiên xuất hiện. Ngoan ngoãn, ngoặc kép, biết rõ mới vừa rồi là ai cùng Tô Thiên đang nói chuyện trời đất sau đó. Mọi người lập tức nổ tung. Nhìn thấy đám mây phương hướng tràn đầy vẻ sùng bái. Tuy rằng Tiêu Nhàn tại Tạc Thiên Bang đợi thời gian không lâu, thế nhưng là hắn đặt Tạc Thiên Bang tại Già Nam Học Viện địa vị bá chủ. Mà lúc đó bang chủ của bọn hắn Tiêu Viêm vẫn chỉ là đại đấu sư thực lực. Hơn nữa, bang chủ Tiêu Viêm vẫn là Tiêu Nhàn đệ đệ. Đây liền càng làm cho người ta thêm kinh ngạc. Tuy rằng Tiêu Nhàn không ở Già Nam Học Viện một đoạn thời gian, danh tiếng bị Tiêu Viêm đoạt không ít, nhưng hắn truyền kỳ mọi người chính là lòng biết rõ. Hai người các ngươi còn đang a? Nhìn thấy Hổ Gia cùng Ngô Hạo, Tiêu Nhàn từ Cân Đẩu Vân phía trên bay xuống, cười nói, ha ha. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Ngô Hạo cùng Hổ Gia ra mặt đồng loạt co quắp một cái. Lời này nghe, làm sao cảm giác bọn hắn đã chết một dạng. FML, Thái Thượng Trưởng Lão không hổ là Thái Thượng Trưởng Lão. Ngưu bài a, hôm nay ta rõ rồi một cái đạo lý. Con phải nỗ lực tu luyện, muội tử nhất định có. Ân, ta thích rất đáng yêu loại kia. Không biết có hay không? ... Tiêu Nhàn từ Cân Đẩu Vân phía trên sau khi xuống tới. Nạp Lan Yên Nhiên tam nữ cũng đi theo xuống. Nhìn thấy tam nữ dung mạo, trong lòng mọi người lập tức chua, càng là khơi dậy không ít người ý chí chiến đấu. Tô Thiên lão đầu, ta tìm ngươi có chuyện. Hướng về phía hai người thăm hỏi mấy câu, nghĩ đến mình trở về mục đích, Tiêu Nhàn lập tức hướng về phía Tô Thiên mở miệng nói. Được, nghe vậy, Tô Thiên gật đầu một cái, tựa hồ biết rõ Tiêu Nhàn nói chuyện gì tình, mang theo Tiêu Nhàn đám người đi tới trong đại điện, nói một chút, Tiêu Viêm chỗ đó cuối cùng ngoại trừ chuyện gì. Tiêu Nhàn không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Hai, nghĩ tới đây chuyện, Tô Thiên cũng không khỏi thở dài một cái, sau đó chậm rãi nói, nguyên lai, bên trên một lần Tiêu Nhàn giết Hồn Điện Thiên Tôn sau đó, Hồn Điện đối với tình huống của bên này bén nhạy dị thường. Biết là Tiêu Nhàn giết bọn họ người, vốn là muốn tìm Tiêu gia phiền toái, tránh cho đêm dài lắm mộng. Ai biết Tiêu gia có đại trận thủ hộ, bọn hắn căn bản không phá nổi. Vân Lam Tông cũng là như vậy, biết rõ Nạp Lan gia cùng Tiêu Nhàn quan hệ, cuối cùng bọn hắn đưa mắt đặt ở Nạp Lan gia trên thân, bắt đi Nạp Lan Kiệt phụ tử, muốn uy hiếp Tiêu Nhàn. Có thể Tiêu Nhàn lúc này đi sớm đi tới Đấu La thế giới, bất đắc dĩ Tiêu Viêm chỉ đành phải đi tới, tính toán nhân cơ hội cứu người. Nói cách khác, Dược lão còn chưa bị bắt, nghe thấy chỉ là đi cứu người, Tiêu Nhàn sững sờ, sau đó mở miệng nói, ây, không có. Tô Thiên sững sờ, không biết Tiêu Nhàn từ nơi nào đạt đến tin tức này. Lập tức lắc lắc đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.